kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Seren, người thật là một tốt quỷ, đang ngủ, Tô Đại Nhiên cảm giác có cổ không cách nào hình dung bóng tối bao trùm chính mình. Này cổ hắc ám phảng phất đem Tô Đại Nhiên kéo gần không đáy thâm uyên. Không biết rơi xuống bao lâu, hắn bên tai xuất hiện ồn ào tiếng nước mở mắt phía sau. Hắn cô linh linh một người đứng ở mênh mông vô tận hải dương màu đen chung ở hải dương màu đen ở giữa, lẳng lặng bay một viên kén. Này cái kén, chính là Tô Đại Nhiên phía trước ăn hết kén. Nơi này là mộng sao? Đang ở Tô Đại Nhiên tự lầm bầm thời điểm, hải dương màu đen sôi trào lên. Thành tấn hắc sắc sóng chiều ồn ào. Ngươi là ta hình xăm sao? Mảnh này hải dương màu đen, cho Tô Đại Nhiên cảm giác vô cùng quen thuộc. Hắn hoài nghi, hải dương màu đen là do hắc vụ sát khí ngưng tụ mà thành bởi vì hắn nâng lên một mảng nhỏ thủy, liền có thể cảm giác được bên trong nổi lên khủng bố sát khí, đôi chín linh, một giọt nước. Liền tương đương với Tô Đại Nhiên phóng thích vài chục phút hắc vụ sát khí số lượng. Nhưng mà, trước mặt là một mảnh hắc hải. Không cách nào hình dung đây rốt cuộc là từ bao nhiêu hắc vụ sát khí ngưng thật đi ra. Người hấp thu nửa hung yêu thi thể, có phải hay không chuẩn bị cho ta tặng lại cái gì? Tô Đại Nhiên lớn tiếng hỏi. Nơi đây hắn phảng phất đã tới một lần, nhớ kỹ không phải vô cùng rõ ràng, có thể là biến hóa quá lớn. Lần trước hắn đi tới nơi này, cái này còn là sương mù mông mông một mảnh hắc vụ thế giới. Lần kia, hắn chiếm được có thể công kích đặc thù tồn tại, đồng thời tăng mạnh kỹ năng, quỷ năng lực hắc vụ sát khí, không biết hấp thu nửa hung yêu, tăng lên trên diện rộng hung tàn đáng giá hình xăm. Sẽ cho mình tặng lại cái gì? Tô Đại Nhiên rất chờ mong. Còn nữa không? Không cảm tình chút nào lạnh nhạt thanh âm, nương theo ồn ào tiếng sóng biển, giống như thần linh hô hoán. Liền Tô Đại Nhiên lần đầu tiên nghe hình xăm nói. Hắn phía trước liền suy đoán, hình xăm có ý thức, nó chắc là sống, cái gì đồ vật. Hắc hải sôi trào, đem kén vọt tới Tô Đại Nhiên trước mặt. Này cái kén, Tô Đại Nhiên quá xem qua quen thuộc. Đây không phải là chính mình nuốt xuống hy vọng chi kén sao? Ngươi hỏi là ta có còn hay không này cái kén? Tô Đại Nhiên không xác định hỏi. Thanh âm không trả lời hắn. Thế nhưng dùng hành động thực tế trả lời hắn hắc hải bao khỏa hy vọng chi kén. Sau đó Tô Đại Nhiên bên tai truyền đến. Hung tàn giá trị cộng một, hung tàn giá trị cộng một, hung tàn giá trị cộng một quá yếu. Không đủ. Lạnh lùng vô tình thanh âm xuất hiện lần nữa. Mới vừa sung mãn kén, thay đổi gầy nhom rất nhiều, phảng phất bị móc sạch. Ngạch, Tô Đại Nhiên nhất thời không nói. Này cái kén là có thể ấp trứng ra đại hung tồn tại. Mặc dù bây giờ vừa mới bắt đầu ấp trứng, nhưng cũng là không được quỷ dị đồ đạc. Mà ở hình xăm trước mặt quá yếu, chính mình mới vừa nuốt vào kén phía sau đã bị hình xăm bắt đi. Muốn không ngươi đem nó trước cho ta, ta lại dưỡng dưỡng. Tô Đại Nhiên sau khi nói xong, làm thịt kén truyền đến ô ô ô khóc tiếng gáy. Sau đó nhanh chóng hướng về đến Tô Đại Nhiên bên cạnh. Trốn ở Tô Đại Nhiên trong ngực, nó sợ hãi, nó vẫn là một cái đại hung bảo bảo. Hắc hải an tĩnh một lát sau, sôi trào, một chữ, chuẩn, lần này hô hoán Tô Đại Nhiên. Đầu tiên là hỏi Tô Đại Nhiên có còn hay không kén. Thứ nhì là tặng lại Tô Đại Nhiên. Hình xăm đã tiến nhập giai đoạn thứ hai. Về biếu tặng, lực lượng cộng 10, tiệp cộng 10, thể chất cộng 10, sức chịu đựng cộng 10. Thu được bách quỷ vực. Bách quỷ vực, hình xăm có thể ẩn nấp ẩn giấu bách quỷ đạt được hình xăm tặng lại phía sau. Tô Đại Nhiên kém chút kinh hô thành tiếng. Biết mình hình xăm nghiêu bức. Nhưng không nghĩ đến nghiêu bức như vậy. Tứ duy thuộc tính giá trị toàn bộ cộng 10. Cái này tương đương xúc làm cho Tô Đại Nhiên một hơi thở thăng 10 cấp. Giờ khắc này, Tô Đại Nhiên tứ duy thuộc tính chính thức đột phá 50. Cái này thuộc tính trị số, làm cho Tô Đại Nhiên trở thành không phải trong nhân loại phi nhân loại. phỏng chừng toàn bộ kinh dị trò chơi thế giới từ đầu đến giờ. Chưa bao giờ có người thuộc tính giá trị đột phá 50. Coi như là đẳng cấp tiếp cận 30 hoa nam hổ. Lúc còn sống thuộc tính tối đa cùng phía trước Tô Đại Nhiên ngang hàng. Bách quỷ vực càng kinh khủng hơn. Có thể ở hình xăm chung giấu quỷ. Nói là bách quỷ, kỳ thực số lượng không phải giới hạn. Thế nhưng, bởi Tô Đại Nhiên thực lực duyên cớ, quỷ thực lực nhiều đến nhất đến hồng y. Chẳng những có thể giấu. Hơn nữa, giấu vào hình xăm quỷ. Còn có thể dựa vào hắc vụ sát khí mạnh mẽ không phải có tính cách tạm thời mạnh mẽ. Mà là chân chính, từng điểm mạnh mẽ. Hiện nay trở nên mạnh mẽ hạn mức cao nhất là hồng y. Giấu quỷ trên thực lực giới hạn cũng là hồng y. Thế nhưng tương lai, theo Tô Đại Nhiên thực lực càng thêm cường đại. Đừng nói hồng y, liền đỉnh cấp hồng y. Nửa hung, đại hung đều có thể giấu ở hình xăm chung không? Trừ cái đó ra, Tô Đại Nhiên nhìn giấu ở chính mình ôm ấp hy vọng chi kén. Nó lạnh run, cực sợ, nếu như hảo hảo dưỡng dưỡng nó. Có thể nuôi ra một con đại hung. Tối thiểu đều là một con nửa hung. Nó ở trong cơ thể mình ấp trứng. Có hình xăm trông giữ. Tô Đại Nhiên có thể không phải tin tưởng nó có thể lật thiên. Nếu là sau này không nghe lời. Để hình xăm đem ăn. Phỏng chừng hình xăm cũng sẽ trưởng thành không ít. Nghĩ như vậy. Quả thực trăm lợi mà không có một hại a. Hắc hải bắt đầu sụp xuống. Tô Đại Nhiên gần rời đi. Cách đi trước, Tô Đại Nhiên lớn tiếng hỏi. Ta còn không biết ngươi tên gì. Tô Đại Nhiên thật vẫn không biết sau lưng của hắn rốt cuộc là cái gì hình xăm từ hắc hải sâu ra. Truyền đến lạnh lùng hai chữ này. Mang theo dung chuyển trời đất hung tàn khí độ. Ác tương đương ác sát. Tô Đại Nhiên mặc niệm phía sau. Trước mặt hắc hải tiêu thất. Hắn bắt đầu tăng lên không biết tăng lên bao lâu. Xuất hiện trước mặt một vệt ánh sáng. Ác sát, Tô Đại Nhiên bỗng nhiên ngồi dậy. Phát hiện mình vẫn còn ở sát nhân quỷ đô thị hội họa thất. Seren còn đang nghiêm túc vẽ một chút ác sát hình xăm. Mặc dù không biết ác sát là cái gì. Nhưng nghe tên đã cảm thấy nó thật là hung a. Không hổ là tự cầm hung tàn giá trị từng điểm nuôi đi ra. Lúc này, Tô Đại Nhiên xem Ensa ánh mắt cũng thay đổi. Rõ ràng là đại hung, lại phá lệ có thể 1.7 yêu. Phía trước tất cả nói, kén rất chân quý, mình không thể muốn. Kết quả Ensa không phải là muốn tiễn chính mình, nhưng lại làm cho cả sát nhân quỷ đô thị bức tự cầm. Đây chính là đại hung bảo bảo a. Đại hung tặng lễ quả nhiên đưa rất lớn a. Tô Đại Nhiên đều có chút ngượng ngùng. Seren dường như cảm nhận được Tô Đại Nhiên ánh mắt, toàn thân dùng mình một cái. Tuôn ra một cỗ ác hàn. Đầu quay lại hỏi. Đại Nhiên ca ca. Người vì sao nhìn ta như vậy? Tô Đại Nhiên tuét miệng cười nói. Không có gì. Seren. Người thật sự là một người tốt. Không phải. Là một tốt quỷ. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả trợn tròn mắt. Bọn họ không biết Tô Đại Nhiên mới vừa đã trải qua cái gì bọn họ chỉ cảm thấy. Tô Đại Nhiên có phải hay không ngủ mộng vòng? Seren buộc hắn ăn kén. Hắn lại còn nói Seren là một tốt quỷ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.